Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tương và Lưu Diễm rời đi. Bạc Nhược U vẫn còn muốn ở lại khuê phòng của Lưu Giao thêm một lúc. Sự kiện Lưu Giao mang thai đã xảy ra từ năm ngoái. Đến khi bụng lộ rõ mới bị phát hiện. Rồi sau khi sinh hài tử, nàng bị đưa vào Thủy Nguyệt Am. Thời gian đã qua lâu như vậy, muốn tìm được tín vật hay chứng cứ trực tiếp là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nhìn gian phòng đầy bụi, nghĩ đến việc Lưu Giao chẳng thể nào trở về nữa, Bạc Nhược U lại càng muốn biết nàng thực sự là người thế nào. Lưu Giao ít khi ra ngoài, tiểu viện nhỏ hẹp này chính là cả thế giới của nàng. 19 năm cuộc đời nàng, phần lớn thời gian đều quanh quẩn trong vài gian phòng này. Tự mình đọc sách, viết chữ, chơi cờ và làm thêu thùa để giết thời gian. Bạc Nhược U tìm thấy vài món đồ thêu đặt trên giường trong phòng ngủ của nàng. Hoa văn tinh xảo, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, chim muông hoa cỏ đều sống động. Tài nghệ này không thua kém bất kỳ tú nương nào ở các cửa hàng thêu trong thành. Bạc Nhược U bước tới bàn cờ, thấy quân cờ đen trắng sáng bóng như ngọc, chất liệu thuộc hàng thượng phẩm. Cạnh bàn cờ còn lưu lại vết mòn do chủ nhân thường xuyên vuốt ve. Nàng đoán Lưu Giao đã nhiều lần tự chơi cờ để giết thời gian. Nàng tiếp tục quan sát thư án và tủ sách của Lưu Giao. Trên tủ có đặt những tập thiệp, nét chữ tiểu khải thanh tú xen lẫn hành thư khoáng đạt. Hơn trăm quyển sách sắp xếp ngay ngắn bên cạnh. Người ta thường nói, nét chữ là nét người. Bạc Nhược U càng xem lại càng cảm thấy rằng Lưu Giao là người có nội hàm và tình cảm phong phú, chứ không chỉ là một cô nương nhút nhát như lời đồn. Sau khi quan sát kỹ càng một lượt, Bạc Nhược U ngồi xuống. Trước mặt nàng là những di vật của Lưu Giao từ Thủy Nguyệt Am mang về. Những thứ này nàng từng kiểm tra sơ qua, nhưng giờ đây, sau khi nhìn thấy cuộc sống Lưu Giao từng trải qua ở Lưu Phủ, nàng lại có cảm giác khác. Lưu Giao đã trải qua những tháng ngày vô cùng cô độc và đau khổ ở Thủy Nguyệt Am. Bạc Nhược U tìm thấy một tập bản thảo chữ viết của nàng trong 2 tháng cuối cùng trước khi qua đời. Đó là một phần du ký của Thư Thánh chiều trước. Mỗi trang có ký tên theo ngày, từ lúc đặt bút đến khi hoàn thành khoảng 1 tháng. Trong đó cũng có đôi 3 câu thơ bày tỏ nỗi lòng, ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc. Đúng như lời Lưu Diễm nói, dường như Lưu Giao từng có ý nghĩ buông xuôi tất cả, nhưng cuối cùng lại không tự làm hại bản thân. Càng đọc, Bạc Nhược U càng thấy chữ viết của Lưu Giao về sau trở nên sắc bén, nét chữ rối loạn hơn. Nàng tưởng tượng được cảnh Lưu Giao ngày ngày mong mỏi có người đến đón mình trở về. Nhưng rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Đó mới chỉ là 2 tháng đầu. 4 tháng sau đó nàng đã vượt qua thế nào đây? Không khó hiểu khi tâm trí nàng dần trở nên mê muội, tinh thần bất ổn. Lật tiếp, Bạc Nhược U phát hiện một bản du ký khác giống y hệt bản trước, nhưng được viết vào đầu tháng 4. Chữ viết lần này lại xinh đẹp tao nhã, nét bút vững vàng, cho thấy sự bình ổn trong tâm trạng. Điều này hoàn toàn khác biệt với nét chữ rối loạn của nàng vào cuối tháng 3. Dường như có điều gì đó đã khiến nàng bình tĩnh lại. Bạc Nhược U cảm thấy khó hiểu, tiếp tục tìm kiếm và tìm thấy thêm một vài trang chép thoại bản từ cuối tháng 5. Nhưng lúc này, nét chữ Lưu Giao lại rối loạn, đôi khi còn thề non hẹn biển như những câu thoại của nhân vật nam nữ trong kịch. Chữ viết từ tiểu khải thanh thoát chuyển thành hành khải, nét bút ẩu đoàng. Nàng tìm tiếp và phát hiện thêm một bản thảo viết vào giữa tháng 6. Điều kỳ lạ là, ở bản thảo này, chữ viết của Lưu Giao lại quay về nét xinh đẹp, trau chuốt, đầu bút mềm mại uyển chuyển, dường như ẩn chứa cả nhu tình. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng Bạc Nhược U. Nàng lấy hết bản thảo từ tháng 6 đến tháng 7 để xem kỹ. Cuối tháng 7, tâm trạng của Lưu Giao trở nên nóng nảy. Ngoài thơ và bút ký thường ngày, nàng còn viết hai bài từ, ngôn từ thê lương, ai oán mùa xuân chóng tàn, cảm thán mùa thu hiu quạnh đang tới gần. Nàng ví mình như cỏ dại ven đường, ti tiện thấp kém, chỉ cần một ngọn lửa là tan thành cho bụi. Bạc Nhược U nắm trang giấy mỏng trên tay, cảm giác lạnh lẽo dâng lên từng đợt trong lồng ngực. Lưu Giao từng ôm hy vọng sẽ được đón về, nhưng sự thất vọng dần biến thành tuyệt vọng. Nhìn đống thoại bản với những câu chuyện tình tài tử giai nhân có kết cục tốt đẹp, Bạc Nhược U không khỏi nghĩ, có lẽ đó là cách nàng tự an ủi bản thân trong những tháng ngày giam cầm nơi Am Nico. Người ta nói Lưu Giao nhút nhát, yếu đuối, nhưng nàng có thể im lặng chịu đựng, không tiết lộ danh tính của người nam kia dù bị gia đình ép buộc. Điều này cho thấy nàng không hề yếu đuối, trái lại là một người có ý chí kiên cường. Ở trong viện nhỏ hẹp, nàng tự tìm niềm vui qua những thú vui tao nhã, cũng là người biết thỏa mãn với những gì mình có. Miệng nói chán sống, nhưng nàng chưa từng tự sát. Nàng không muốn gây náo loạn, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn mong có ngày trở về phủ. Qua những bản thảo đầy mâu thuẫn, Bạc Nhược U cảm nhận được tâm trạng Lưu Giao cứ thất thường, chao đảo giữa hy vọng và tuyệt vọng. Am Nico vốn xa lạ, lại là nơi cô độc và khắc khổ. Rời khỏi Lưu phủ đồng nghĩa với việc xa cách người nàng từng yêu thương. Điều đó ắt hẳn là nỗi đau khổ vô cùng. Thế nhưng, trong lần thứ hai trấn an được sự hoảng sợ trong lòng, liệu Lưu Giao có được tác động nào đó từ bên ngoài? Một người bị giam cầm suốt 4 tháng, lấy gì làm động lực để giữ vững tâm trạng như thế? Bạc Nhược U lại lật xem những trang phía sau, bất ngờ thấy hai cuốn bản thảo giống nhau như đúc, vẫn là tập du ký ngày đó, khiến nàng thoáng ngạc nhiên. Nét chữ của nàng đã khôi phục vẻ xinh đẹp tao nhã, được viết vào đầu tháng 4, khác hẳn nét chữ viết thơ vào cuối tháng 3. Tựa hồ nàng đã nghĩ thông suốt, phẫn uất cùng kinh hoàng trong lòng dần tan biến. Vội vã tìm kiếm, Bạc Nhược U đào bới giữa đống tạp vật, mất nửa buổi mới tìm thấy hai trang thoại bản chép lại vào cuối tháng 5. Lúc này, tâm trí Lưu Giao đã rối loạn, chữ viết chuyển từ tiểu khải sang hành khải, nét bút bắt đầu nguệch ngoạc, chỉ toàn những lời thề nguyền giữa nam nữ chủ trong kịch nam. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Bạc Nhược U tiếp tục xem đến cuốn bản thảo thứ 3, viết vào giữa tháng 6. Thật lạ lùng, lần này nét chữ của nàng lại trở nên tinh tế và xinh đẹp. Từng nét viết đều mềm mại, như chứa đựng chút nhu tình, khiến lòng Bạc Nhược U khẽ xao động. Nàng tiếp tục tìm kiếm, đem hết bản thảo từ cuối tháng 6 đến tháng 7 ra xem. Sau khi viết xong tập du ký, Lưu Giao dừng bút khoảng 5-6 ngày, hoặc có lẽ đã ném bản thảo đi đâu đó. Đến giữa tháng 7, tâm trạng nàng bỗng nôn nóng. Ngoài việc làm thơ viết chữ, nàng còn tự sáng tác hai bài từ, câu chữ thê lương bi ai, than ngắn thở dài cảnh xuân chóng tàn, mùa thu quạnh quẽ đang đến, lại tự ví mình như cỏ dại, thấp hèn như hạt bụi. Nàng viết rằng chỉ cần một ngọn lửa sẽ cháy tan và biến mất khỏi cõi đời. Cầm tờ giấy lạnh ngắt trên tay, Bạc Nhược U cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lúc bị đưa vào Thủy Nguyệt Am, nàng hẳn vẫn còn ôm chút hy vọng, nhưng dần dần bị giam cầm, lòng nàng ngày càng hoảng sợ. Bạc Nhược U nhìn thoại bản kịch nam bên tay Lưu Giao. Những cuốn này nàng ấy dường như đã xem qua vô số lần. Viền trang đã quan lên, đa phần nội dung là chuyện tài tử giai nhân có kết cục tốt đẹp, khiến Bạc Nhược U nghĩ có lẽ nàng đang mượn sách để an ủi bản thân. Người ta đồn Lưu Giao ít lời, nhút nhát sợ sệt, nhưng qua chuyện nàng chưa thành hôn đã sinh con, bị gia đình bức ép đuổi khỏi phủ mà vẫn không khai tên người đó, có thể thấy nàng không hề yếu đuối. nàng yêu thích đọc sách, viết chữ, tự tìm niềm vui trong viện nhỏ này, cũng coi như biết thỏa mãn với chính mình. Dù ngoài miệng nói chán nản không muốn sống, nhưng chưa từng thực sự tự sát. Phát giận đấy, nhưng vẫn mong trở về phủ. Và qua bản thảo nàng viết, có thể thấy những ngày qua tâm tình nàng thay đổi thất thường, đầy hoảng loạn và tuyệt vọng. Dù ở lưu phủ đã quen bị bỏ mặc, không ra khỏi viện, nhưng Amnico là nơi xa lạ và kham khổ. Khi rời lưu phủ, cũng là rời xa người nàng có tư tình, lòng nàng chắc hẳn khổ sở vô cùng. Nếu như sau 2 tháng bị giam, nàng trở nên u sầu rồi lại tự nghĩ thông, cũng còn hợp lý. Nhưng việc nàng đột nhiên tự vượt qua nỗi sợ hãi sau 4 tháng bị giam thì thật khó tin. Lúc ấy, nếu không có tác động từ bên ngoài, sao nàng có thể tự khuyên giải chính mình? Bạc Nhược U không kìm được mà đứng dậy, khẽ nhìn về phía Noãn Các, rồi xoay người đi tìm Ngô Tương. Theo thị ti đến phòng khách, Bạc Nhược U thấy Ngô Tương đang trò chuyện cùng mấy nha sai. Nàng tiến đến ghé tai nói nhỏ đôi lời với Ngô Tương. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Tương gật đầu, rồi quay lại tiếp tục tra hỏi. Lưu Diễm ngồi chờ bên cạnh, vẻ mặt có chút ngơ ngác, thấy Ngô Tương bận rộn. Bạc Nhược U bèn tiến lại hỏi, Tam công tử có từng đánh cờ cùng Thất tiểu thư không? Lưu Diễm thoáng kinh ngạc, đáp, chưa từng. Việc này có liên quan đến vụ án sao? Bạc Nhược U lắc đầu, chỉ là tiện hỏi thôi. Tam công tử có biết Thất cô nương thích sao chép thiếp mời để làm gì không? Lưu Diễm ngập ngừng, hiển nhiên là không biết. Bạc Nhược U lại hỏi, trong nửa năm qua, Tam công tử có lần nào đến thăm Thất cô nương không? Lưu Diễm lộ vẻ khó xử, ta có đi thăm, đầu tháng 4 năm nay. Giữa mi tâm Bạc Nhược U khẽ nhíu lại, chỉ một lần ấy thôi sao? Lưu Diễm gật đầu, dù bị nha sai tra hỏi không sao, nhưng khi bị Bạc Nhược U hỏi, hắn chợt thấy có chút chột dạ. Đúng lúc này, ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Bạc Nhược U quay lại thì thấy Ngũ công tử Lưu Hy bước vào. Thấy Lưu Hy, Lưu Diễm nhân tiện nói, Ngũ đệ đến thăm Thất muội muội nhiều lần hơn, Bạc cô nương có thể hỏi đệ ấy. Lưu Hy khẽ cau mày, tiến lên nhìn Bạc Nhược U, hỏi, ta đến xem thử có giúp được gì không? Bạc Nhược U liền hỏi, Ngũ công tử đến thăm Thất tiểu thư vào những thời điểm nào? Sắc mặt Lưu Hy trầm xuống, ta đến thăm nàng nhiều lần, nhưng những lần ấy đều không vui vẻ. Nàng bị đưa đi vào tháng 2, tháng 3 ta đã tìm đến, hỏi nàng ai hại nàng, nàng thành ra thế này. Nói chuyện hôn sự vốn là không thể, trừ phi tìm ra kẻ kia, hoặc là hai người thành thân, hoặc là ta buộc kẻ đó chịu tội. Nếu không, nàng cứ kéo dài mãi như vậy, chỉ sợ phải bị giam thêm nửa năm hay một năm nữa. Đến khi ấy thì hối cũng không kịp. Tháng 3 ta đến xem nàng, sau đó đầu tháng 4 ta lại đi lần nữa. Thấy nàng tiều tụy, tinh thần kém, ta không ép hỏi thêm. Rồi từ tháng 5 ta không đến nữa. Khi đó nàng gầy đến mức không nhận ra, người trong Amnico cũng không mấy tận tâm, nên ta quát mắng bọn họ. Lần cuối cùng gặp nàng là giữa tháng trước, vẫn là để hỏi về chuyện kia, nhưng nàng không chịu nói. Trên mặt Lưu Hy lộ vẻ đau xót, ta cùng nàng ầm ĩ một trận rồi rời đi. Ngày mùng 5 tháng 8, người Amnico đến báo rằng nàng không ăn uống. Ta định đi thăm, nhưng hôm sau Tam bá nói muốn đi. Ta nghĩ cùng đi sẽ khiến nàng sợ hãi, nên tạm hoãn. Ngày sau đó, nhị ca muốn đi, ta định đi cùng, nhưng nghĩ để nhị ca trấn an nàng thì hơn. Vì thuở nhỏ nhị ca đối với nàng rất tốt. Thế nhưng, ngày ấy nhị ca trở về cũng nói không gặp được nàng, khiến ta càng thêm lo lắng. Đôi mắt Bạc Nhược U thoáng trầm ngâm, ngón tay khẽ động trong tay áo, suy tính điều gì đó. Chốc lát sau, vẻ mặt nàng càng thêm trầm trọng, hỏi tiếp, có công tử hay trưởng bối nào đã đến thăm nàng vào mùng 3 tháng 4, cuối tháng hoặc đầu tháng 6 không? Lưu Hy và Lưu Diễm liếc nhìn nhau, rồi lắc đầu. Lưu Hy nói, các trưởng bối ít khi đi, chỉ có huynh đệ chúng ta tự đến thăm, ta là người đi nhiều nhất. Bạc Nhược U gật đầu, Ngũ công tử có biết vì sao Thất cô nương lại thích Sơn Hải Tập Lục không? Sơn Hải Tập Lục chính là tập du ký Lưu Giao đã chép 3 lần. Nghe câu hỏi, Lưu Hy không chút do dự mà đáp, vì nàng không muốn bị trói buộc trong phủ, nàng muốn đi xa, mở mang tầm mắt. Nói xong, sắc mặt hắn tối lại, ta từng bảo rằng nàng sẽ có cơ hội, nhưng không ngờ. Bạc Nhược U mím môi, nàng chợt hiểu lý do Lưu Giao yêu thích tập sách này, nhất là khi bị giam trong am Nico, trời rộng đất mênh mông, nhưng nàng lại tựa như cánh chim bị bẻ gãy, càng bị giam cầm càng khao khát tự do, nhưng cuối cùng nàng đã chết trong cô độc. Bạc Nhược U không hỏi thêm. Lúc này Ngô Tương cùng các nha sai cũng đã tra hỏi xong hạ nhân trong phủ, dường như không thu hoạch được gì nhiều, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt. Giờ đây mặt trời đã lặn phía tây, Ngô Tương cũng không làm khó dễ người Lưu phủ, liền cáo từ rời đi. Lưu Hy vẫn muốn hỏi thêm để yên lòng về việc nha môn có nghi ngờ gì không, nhưng Ngô Tương không tiết lộ chi tiết. Lưu Diễm liền tiễn bọn họ ra tận cửa phủ. Trên đường rời khỏi Lưu phủ, Ngô Tương cưỡi ngựa đi bên ngoài xe ngựa của Bạc Nhược U, thấp giọng hỏi, vừa nãy vì sao muội bảo ta hỏi liệu có ai đến thăm Thất cô nương vào tháng 4 và tháng 6 hay không? Bạc Nhược U liền thuật lại việc mình phát hiện bản thảo trong Noãn Các, rồi nghiêm nghị nói, Lưu Giao vốn yêu thích viết chữ làm thơ, lúc còn ở Lưu phủ có thể chơi cờ, thêu thùa, nhưng khi vào am Nico, những việc có thể làm chỉ còn vài thứ. Vì thế, ta nhận ra từ nét chữ trên bản thảo của nàng có thể đoán được phần nào tâm thái của nàng lúc ấy. Bị giam 2 tháng, tâm trạng nàng rõ ràng nôn nóng hoảng loạn. Nhưng đến đầu tháng 4, nét chữ lại đột nhiên trở về dáng vẻ như ban đầu. Rồi điều này lại lặp lại vào đầu tháng 6. Nàng đổi thay thất thường 2 lần như thế. Ta không tin là do tự nàng an ủi mình, có lẽ là do có người đến an ủi. Ánh mắt Ngô Tương lóe lên, người cùng nàng có tư tình. Bạc Nhược U gật đầu, nàng che giấu người kia rất kỹ, nhất là từ những bài thơ bi ai. Chán đời của nàng, dù coi thường mạng sống đến thế vẫn không hé nửa lời về người kia. Điều đó cho thấy nàng thật lòng muốn bảo vệ người ấy. Bằng không, sao không liều mình nói thẳng, quyết liều cá chết lưới rách. Ngô Tương gật đầu, nói, hóa ra là vậy, chúng ta đã hỏi hạ nhân trong phủ, có lẽ một số người thân cận đã che giấu điều gì đó. Nhưng theo lời của quản sự và người canh cổng thì không có dấu hiệu gian dối. Họ nói rằng mấy vị lão gia chưa từng đến Thủy Nguyệt Am trong nửa năm qua. Việc Thủy Nguyệt Am dính líu đến buôn bán da thịt thì cũng là để cầu phúc cho phủ, thường đi đến các nhà làm công đức. Sau khi muội nhắc nhở, ta đã hỏi thêm và biết rằng nhà họ thật sự sùng bái Phật, nhưng là tướng quốc tử. Trên mặt Ngô Tương lộ vẻ trào phúng, cả nhà họ mỗi tháng đều đi tướng quốc tử cúng dường, có lúc cùng đi, lúc lại phái riêng người đi. Trong nửa năm này, hầu như ai nấy đều có dịp ra khỏi thành vì việc đó. Tướng quốc tự nằm trên ngọn núi phía nam ngoài thành, không xa dãy đồi núi kia. Nếu họ đi cùng nhau, có thể làm nhân chứng cho nhau. Còn nếu đi riêng, thường có tùy tùng theo. Ví dụ như lần tứ công tử ra khỏi thành dâng hương vào mùng 6 vừa rồi. Bạc Nhược U trầm ngâm. Đại nhân có thể điều tra xem có ai từng tự mình ra khỏi thành đi tướng quốc tự mà không đủ nhân chứng hay không. Ngoài ra, cũng cần hỏi các sư thái trong am xem có ai từng đến và rời đi vào thời điểm nào. Ngô Tương gật đầu, cảm thấy những phát hiện của Bạc Nhược U đã làm rõ mạch vụ án. càng thêm khẳng định việc mang nàng theo là vô cùng đúng đắn. Được, tối nay ta sẽ thẩm vấn suốt đêm, sáng sớm mai sẽ báo lại cho muội. Tạm dừng một chút, Ngô Tương lại nói, nhưng còn một chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Bạc Nhược U cũng cau mày, phòng kín vẫn chưa giải được. Ngô Tương trầm giọng nói, bất luận ai mưu hại Lưu Giao, cuối cùng nàng vẫn chết trong phòng kín, còn vết máu bị lau phía sau cửa. Hôm qua chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, nếu có cơ quan gì, gian phòng này lại quá đơn sơ. Ta thật sự không nghĩ ra được, càng đơn sơ thì càng khó bố trí thủ thuật che mắt. Cửa bị khóa kín từ bên trong, lại dùng then cài chắc chắn, không thấy có chỗ hỏng nào. Ngô Tương nghĩ mãi mà không hiểu nổi hung thủ đã hành động bằng cách nào. Bạc Nhược U cũng nói, ta cũng không nghĩ ra, cửa sổ đều đóng kín, nếu dùng dây mảnh cũng không thể thực hiện. Nơi duy nhất có thể đưa bát đũa ra vào là cửa sổ sau noãn các, cách chỗ nàng vài chục trượng, mà nguyên nhân cái chết là bị đập mạnh vào cột. Nếu hung thủ ở ngoài phòng, sao có thể gây ra thương tích ấy? Bạc Nhược U thoáng nghĩ đến những phương thuật kỳ môn độn giáp, nhưng nàng không chuyên về lĩnh vực này, suy nghĩ rối bời không có chút đầu mối. Ngô Tương thở dài, thôi, cứ thẩm vấn mấy người trong Amnico, biết đâu còn manh mối. Hung thủ rốt cuộc không phải quỷ ma, không thể không để lại chút kẽ hở nào. Bạc Nhược U cũng đồng ý, thấy trời đã tối, nàng cùng Ngô Tương cáo từ về nhà. Về đến nhà, Bạc Nhược U không nhịn được hỏi thăm tình trạng bệnh của Hoắc Khinh Hoàng. Trình Uẩn Chi nói, hắn đã khá hơn nhiều. Hai ngày nay ở hầu phủ đã có chút nóng ruột, muốn về phủ quốc công. Phúc công công và ta đã bàn, nếu thi châm đổi thành 7 ngày một lần thì trở về phủ quốc công cũng không sao. Nhưng Phúc công công vẫn lo lắng, dù sao ở hầu phủ, thế tử cũng còn có chút kiêng dè. Bạc Nhược U nghĩ ngợi rồi đáp, cứ để hắn tự quyết, lần này ở lại hầu phủ nửa năm, chỉ sợ cũng đã kìm nén đến chết rồi. Trình Uẩn Chi cười khẽ, Phúc công công vì thế còn muốn tìm một ít trò mới giúp hắn giải sầu, nhưng hắn không dám, xem ra về sau sẽ thật sự thay đổi tính tình. Nhắc đến Hoắc Khinh Hoàng hoang đường, Bạc Nhược U cũng cảm thấy nếu hắn thật sự thay đổi thì cũng là chuyện tốt. Trình Uẩn Chi lại hỏi về vụ án, Bạc Nhược U kể lại mọi việc ở Lưu phủ. Trình Uẩn Chi thoáng biến sắc, không còn khả năng nào khác sao? Bạc Nhược U lắc đầu, trước mắt thì độ khả thi cực thấp. Trình Uẩn Chi thở dài, nếu thật là như vậy, cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Bạc Nhược U gật đầu đồng tình, rồi nói về vấn đề phòng kín. Trình Uẩn Chi nghe xong cũng nghĩ mãi mà không ra, bèn nói động viên, chuyện có lẽ không phức tạp đến vậy, muội đành ép mình quá. Bạc Nhược U đáp, rồi cùng ông dùng bữa tối, sau đó nghỉ ngơi rất sớm. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhược U dặn dò Trình Uẩn Chi vài lời rồi đến nha môn. Đến nơi, Ngô Tương quả nhiên đã thẩm vấn xong, chỉ là hắn đọc lời khai suốt đêm vẫn chưa tìm ra manh mối. Thấy Bạc Nhược U, hắn như chút được gánh nặng, muội xem lời khai đi. Lời của bọn họ cũng không khác lời hai huynh đệ Lưu Diễm là bao. Ngoài hai người đó, nhị công tử và tứ công tử cũng đi thăm nàng một lần vào đầu tháng 4. Ngoài ra, vào tháng 3, đầu tháng 4 và cuối tháng 5, các sư thái trong am đều có hai ngày không ở trong am. Nếu khi ấy có ai đến thăm, họ cũng không biết được. Đối chiếu với lời khai từ Lưu phủ, vào cuối tháng 3, phụ tử Tam gia cùng gia thành đến tướng quốc tự. Cuối tháng 4 và cuối tháng 5 thì là phụ tử nhị gia cùng ngũ công tử đi. Người đi riêng chỉ có tứ công tử vào mùng 6 tháng này. Lần ấy cũng có nhân chứng. Còn về tòa nhà thành nam của ngũ công tử, ta cũng đã phái người đến dò xét. Tòa nhà này là ngũ công tử mua lại từ tay một thương gia giang nam vào cuối tháng 3. sang trung tuần tháng 4 thì hoàn tất công văn chuyển nhượng. Sau đó hắn mời thợ sửa sang. Có điểm lạ là trong ba cửa vào, hắn lại trang trí riêng một khuê phòng dành cho nữ nhân. Bạc Nhược u khẽ cau mày. Khuê phòng cho nữ nhân, chẳng lẽ là Kim Ốc Tàng Kiều? Ngô Tương cũng thoáng nghi hoặc, trong nhà này chỉ có nhị công tử đã định hôn sự. Nếu ngũ công tử thật muốn giấu người thì có thể xem như ngoại thất. Chẳng lẽ lại muốn đưa chính muội muội mình vào trong phủ? Bạc Nhược u chau mày, lại hỏi, các sư thái có nói gì về việc buôn bán da thịt trong am không? Là những ai ưa lui tới? Sắc mặt Ngô Tương thoáng khinh thường. Lưu gia, chỉ có nhị lão gia, chỉ một mình hắn sao? Bạc Nhược u ngạc nhiên. Ngô Tương gật đầu, nghe nói hắn khá quái đản, vì việc này từng bị đại gia răn dạy, nên từ đó không dám giữ người ở nhà mà đưa ra ngoài. Nhớ đến dáng vẻ nhã nhặn khi mới gặp nhị lão gia, đáy lòng Bạc Nhược u dâng lên một trận ghê tởm. Ngô Tường bỗng nhiên chợt nghĩ ra, muội từng nói trên người Lưu Giao có vài vết thương kỳ lạ. Lòng Bạc Nhược u thoáng hồi hộp, ngẫm nghĩ rồi đáp, nhưng hắn có nhân chứng đầy đủ, xem ra không giống. Ngô Tường trầm ngâm, nghe đầu nhị lão gia rất sủng ái một nữ ni trong đó. Ta định mang tất cả bọn họ về kinh tra hỏi, tốt nhất không để sót manh mối nào. Bạc Nhược u đáp ứng, thấy Ngô Tương đi bắt người liền cáo từ về phủ, theo trình Uẩn Chi đi phủ Võ Chiêu Hầu thăm bệnh. Hôm qua nàng cũng tới, vừa vào phủ Phúc Công Công đã quan tâm ân cần, nghe nói kinh thành có vụ án quái lạ, lại xót xa nàng vất vả. Trình Uẩn Chi vào xem bệnh cho Hoắc Khinh Hoàng, ngoài cửa sổ treo một chiếc lồng sắt, bên trong là một con chim tước rực rỡ. Tiếng hót líu lo trong trèo. Phúc Công Công nói, thế tử chán ngán, muốn về phủ Quốc Công. Ta định tìm chút trò vui cho ngài ấy nhưng ngài lại không chịu. Sáng nay bỗng đòi một con chim tước, liền đem đến cho ngài. Bạc Nhược u nhìn con chim, thầm nghĩ trêu chim dù sao cũng tốt hơn là lui tới trốn yên hoa. Trình Uẩn Chi đang chẩn mạch cho Hoắc Khinh Hoàng. Bạc Nhược u đứng ngoài hành lang ngắm chim thì thấy một người hầu phủ vội vã chạy đến. Theo sau là Ninh Kiêu. Vẻ mặt Ninh Kiêu lo lắng, thoáng ngạc nhiên khi thấy Bạc Nhược u, cúi đầu hành lễ rồi xin gặp Phúc Công Công. Rất nhanh, Phúc Công Công ra tiếp, ý cười thoáng chững lại khi thấy nét mặt Ninh Kiêu. Ông khẽ cau mày, liếc nhìn Bạc Nhược u. Bạc Nhược u lập tức cảm thấy bất an, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cơ hồ chắc chắn điều Ninh Kiêu đến báo là có liên quan đến Hoắc Nguy Lâu và hẳn chẳng phải chuyện tốt. Hai người lui vào phòng, lòng nàng căng thẳng chờ đợi. Chừng nửa tách trà sau, Phúc Công Công bước ra, gặp ánh mắt bức thiết của Bạc Nhược u, ông cố nặn nụ cười nhưng khóe miệng lại co rúm, trông còn khó coi hơn cả khi khóc. Bạc Nhược u không kiềm được, tiến lên hỏi, Công Công, hầu gia đã xảy ra chuyện gì sao? Phúc Công Công cắn răng, bị ánh mắt bức bách của nàng ép đến không thể không nói. Ba ngày trước, hầu gia ở trong thôn trại Tây Nam bị tập kích, hiện giờ tung tích không rõ. Mặt Bạc Nhược u thoát cái tái nhợt. Cách chương.